Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 108, ảo ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Chiếp đi ra khỏi khuôn viên trường, nhưng chỉ đi dọc theo đường phố không mục đích. Trong lòng hắn có một ít cấp bách, nhưng hiện tại hắn căn bản không có bất kỳ tin tức gì, cho nên cũng không có mục đích gì có thể đi tới. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng quét qua chung quanh, cẩn thận tìm kiếm chỗ chật khớp ẩn nấp trong thành phố. Sơ hở của thành phố này không tìm được, hoàn toàn giống hệt ký ức trong đầu Úy Chiếp, nhưng những người gặp qua trên đường lại tựa hồ toát ra khí tức kỳ quái. Số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi khi đi qua một đoạn đường sẽ gặp phải. Bọn họ tựa hồ chưa bao giờ biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Sẽ luôn có một người vây quanh hắn. Không, có lẽ hắn chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của họ. Lại cùng một nữ nhân viên phục vụ trong cửa sổ tiệm trà sữa tình cờ liếc mắt nhìn nhau. Phản ứng của đối phương thập phần bình thường, chỉ hơi sửng sốt, liền lộ ra nụ cười thiện ý, nhưng cái loại cảm giác tồn tại quá mức rõ ràng này đang từ trên người đối phương mãnh liệt truyền đến, trong lòng hắn càng cảm thấy phiền não, tựa như đang bị một người nào đó trốn ở chỗ tối nhìn trộm một cái. Vốn hắn không thèm để ý hết thảy thế giới này, nhưng từ sau khi phát hiện loại tồn tại độc đáo quái dị này, hắn lại không cách nào không thèm để ý nữa. Họ không nên xuất hiện, không nên có loại tồn tại thoát ly khống chế này xuất hiện. Nôn nóng khác thường lan tràn trong lòng hắn, một khi phát hiện ra một cái, sẽ ý thức được mấy người khác, cá thể vi phạm trực giác tầng tầng lớp lớp, cho dù không có trí nhớ hắn, cũng cảm thấy một loại mạo phạm, đó là một loại xúc phạm duy nhất mà bản thân không còn là duy nhất. Bị bắt trước, bị thay thế, hắn ngạo mạn cao quý, cho dù chỉ đơn giản là mất đi khống chế, đều sẽ cảm thấy vô cùng nôn nóng. Bước chân theo bản năng xoay quanh, hắn cự tuyệt tiếp tục nhìn thấy tất cả, vì thế liền từ đại đạo tầm nhìn rộng lớn, đi vào con hẻm uốn lượn quanh co. Không nên là như vậy. Đây là trong mộng cảnh sắp bị mình nạp vào khống chế. Đây là thế giới trong hiện thực sớm đã bị mình nhét vào khống chế. Không nên xuất hiện loại dị thường này. Trí nhớ còn chưa khôi phục. Đây chỉ là một loại trực giác, phảng phất ở nhờ bản năng thân thể, làm cho hắn vô thức hiểu được chỗ nghi hoặc của mình. Ánh mặt trời không cách nào chiếu vào ngõ nhỏ chật hẹp. Trong hoàn cảnh u ám, hắn bất chi bất giác đi vào một thông đạo tràn đầy sương mù. Trước người không thấy rõ cảnh tượng, con đường phía sau cũng biến mất không thấy. Nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu, hắn tựa hồ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an tâm. Phảng phất những cảm xúc vừa rồi đều bị thế giới trước mắt xóa bỏ. Mục đích là một hành lang màu xám, cực kỳ màu xám. Sương mù tràn ngập, mục nát suy đồi. Trái tim hắn không hiểu sao đã ổn định. Tất cả đều bị màu sắc đơn điệu này xoa dịu. Thân thể nhân loại đưa tay chạm vào cảnh tượng trước mắt. Tựa như những sương mù kia là một bộ phận không thể thiếu của hắn. Mà sương mù kia cũng giống như tìm được chủ nhân của mình. Cực kỳ thân mật quấn lấy thân thể của hắn. Đó là sức mạnh của hắn. Đây mới là chính mình mà hắn quen thuộc. Phảng phất là bị dụ dỗ. Hắn vì càng thêm gần sương mù khiến người ta an tâm này, không ngừng đi sâu vào sâu trong hành lang sương mù xám xịt. Rốt cục, vách tường chung quanh biến mất, trước mắt chỉ còn lại thế giới sương mù xám xịt. Hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể không ngừng hiện ra thức tỉnh. Cỗ cảm giác cao thượng kia dần dần rõ ràng, vượt qua tự nhận thức thuộc về Úy Chiếp, nhưng theo hắn không ngừng tiến về phía trước, cảnh tượng ngoài ý muốn lại xuất hiện. Đó không phải là đường phố thành thị đáng lẽ phải xuất hiện, mà là thôn trang thâm sơn quá mức quỷ dị. Hắn còn nhớ rõ cảnh tượng này. Theo lực lượng dần dần hồi sinh, hắn lại nhớ tới rất nhiều ký ức thuộc về mình. Đây là thôn trang hắn từng dừng lại. Hơn nữa tựa hồ còn ở chỗ này làm chuyện gì? Sáng tạo ra người nào? Nghĩ tới đây, trí nhớ của hắn lại xuất hiện vết rách, cảm giác đau đớn bị siết chặt lại hiện lên. Hắn không nhớ ra chuyện sau đó, Mình đến tột cùng sáng tạo ra cái gì? Đột nhiên một trận ngâm tụng hấp dẫn lực chú ý của hắn. Tầm mắt của hắn không tự chủ được tụ tập đến bên cạnh căn phòng rõ ràng nhất trong tầm mắt. Đó là một căn phòng như một vị thần khổng lồ. Trước nhà đang tụ tập rất nhiều người. Tựa hồ đang tiến hành nghi thức kỳ lạ gì đó. Một lão nhân cầm đầu đang cầm một cây pháp trượng làm thành hộp sọ dị thú. Đối với hư không trên đền thần không ngừng ngâm tụng cái gì đó. Nhưng những nội dung cụ thể kia lại hoàn toàn không cách nào nghe rõ. Mọi người phía sau hắn đều đi theo hắn từng câu, tựa như đang đọc những lời khen ngợi thành kính gì đó. Biểu tình của bọn họ đều xuất kỳ nhất trí, ngay cả độ cong khóe miệng cũng không kém chút nào. Phối hợp chỉnh tề ngâm tụng, làm cho bầu không khí biểu hiện cực kỳ quỷ dị, đồng thời lại cực kỳ cuồng nhiệt. Hắn tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, nhưng cũng chỉ là quen thuộc mà thôi. Những tồn tại cực kỳ nhàm chán kia, ở trong lòng hắn căn bản không đáng nhắc tới, chưa bao giờ để ý. Đột nhiên, tầm nhìn của hắn một lần nữa bị thu hút bởi những điều bất ngờ. Đó là thân thể nhân loại dần dần bay lên không trung. Nhìn qua chỉ là một thiếu niên còn chưa trưởng thành, nhưng khuôn mặt của thiếu niên, như thế nào cũng không cách nào nhìn rõ. Hắn đột nhiên có chút để ý. Phảng phất nhất định phải thấy rõ bộ dáng thiếu niên kia. Bằng không sẽ bỏ qua cái gì. Vì thế hắn liền dùng lực lượng vừa mới hồi phục. Muốn đối với thân thể kia dò xét đến tột cùng. Nhưng đau đớn kịch liệt đánh úp tinh thần của hắn. Phảng phất như có cái gì đó bị xé rách trong đầu. Hắn khó có thể chịu đựng được cuộn tròn thân thể. Úy chiếp, suýt nữa té ngã. Nhưng khi cơn đau khôi phục. Hắn đã không còn ở chỗ cũ nữa. Hiện tại là hắn, bị mọi người ủng hộ, nằm lơ lửng giữa không trung. Tầm nhìn của hắn, chính là vị trí của thiếu niên lúc trước. Phía trên đầu còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tựa hồ có một tồn tại cực kỳ cao thượng đang nhìn xuống mình. Từ trên cao nhìn xuống, làm hắn phiền não. Bên tai truyền đến tiếng ngâm tụng chỉnh tề. Lạy Chúa, xin Ngài hãy tiếp nhận tế phẩm của con dân. Ban cho chúng ta sức mạnh sinh tồn. Thanh âm không hiểu sao quen thuộc. Phảng phất đối tượng cầu nguyện chính là mình. Nhưng thân thể của hắn lại hoàn toàn ở vị trí tế phẩm. Tất cả các giác quan của hắn đột nhiên thoát ly cái kia tên là úy chiếp, thân thể. Bởi vì có một bàn tay vô hình từ hư không xa xôi giáng xuống bên người hắn. Không cách nào phản kháng, không cách nào cự tuyệt. Đó là lực lượng đơn phương khuynh đảo. Xương xám vừa mới hồi phục trong cơ thể, trong nháy mắt liền từ trong thân thể úy chiếp chảy đi. Hắn ngay cả tự hỏi cũng không thể tiến hành, chỉ là mơ hồ thấy được xích xiềng xích đầy trời, cùng với sương mù cùng hắc quang tựa như mực dày đặc. Không biết từ khi nào hắn mất đi ý thức. Trước khi tầm nhìn biến mất, hắn đột nhiên nảy sinh ý nghĩ trong đầu. Tựa hồ tồn tại tước đoạt lực lượng của người khác, xâm chiếm thân thể người khác, mới hẳn là chính mình. Khi tỉnh lại lần nữa, úy chiếp, phát hiện mình đứng trước cửa nhà mình. Trong đầu hắn lại thiếu đi một đoạn ký ức, còn có thể nhớ rõ. Chỉ còn lại buổi sáng thức dậy bất thường, cho đến khi ra ngoài đi học mới thôi. Chuyện sau đó, một chuyện cũng không nhớ ra. Hắn không có đầu mối. Chỉ nhớ thiếu sót đem cảm giác nguy cơ của hắn mang đi. Sắc trời đã tối, hắn không hiểu sao lại không muốn vào ban đêm đi ra ngoài tìm manh mối. Huống chi cha mẹ hắn cũng sẽ về nhà. Hắn còn phải nhìn xem, hai con khôi lỗi này đến tột cùng đem ô nhiễm khuếch tán như thế nào đây. Vì vậy, hắn đã mở cửa với chìa khóa và trở về nhà của mình. Nhưng chuyện kỳ quái phát sinh. Ngay khi đi vào phòng khách, hắn cảm nhận được một loại cảm giác tồn tại cực kỳ quái dị. Nguồn gốc của loại cảm giác tồn tại này chính là cha mẹ vốn nên biến thành khôi lỗi. Bọn họ phảng phất thoát ly thân phận khôi lỗi. Không biết vì sao lại bị một thứ gì đó khác xâm lấn. Trở thành tồn tại khác không thuộc về mình. Nhưng ngay lúc thân ảnh của hắn xuất hiện, loại cảm giác tồn tại này lại đột nhiên biến mất. Cảm giác liên lụy thuộc về mình lại hiện lên. Hai tồn tại sớm đã bị xâm chiếm ánh mắt cung kính. Trong ánh mắt ngoại trừ thuận theo, cái gì cũng nhìn không thấy. Vừa rồi là ảo giác của mình sao? Sau khi kiểm tra tình huống ô nhiễm khuếch tán, hắn cũng không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Thời gian rất nhanh trôi qua, hắn cũng chỉ có thể trở về phòng mình, chuẩn bị ngày mai tiếp tục thăm dò. Ánh trăng lẳng lặng buông xuống trên bầu trời đêm. Hắn nhắm mắt lại, không hề suy nghĩ, không có ý niệm rơi xuống trong đầu. Sáng hôm sau, Úy Chiếp đứng trước chiếc gương ở trong phòng mình, có chút mờ mịt nhìn bóng dáng của mình. Hắn còn không phân biệt được đây rốt cuộc là đang nằm mơ hay là đã tỉnh lại. Chỉ có một vấn đề nổi lên rõ ràng trong tâm trí. Chính mình là ai vậy? Cách chương.